Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tứ Phương Lầu Thanh Lạc đường phố phân bộ. Tây Nam phân đường, ở vào Thanh Lạc giữa đường, trên đường cực kỳ phồn vinh, ngựa xe như nước, so với Thạch Diễm Trạch Viện chỗ đường phố, nơi này tựa như Tây Nam trung tâm thương nghiệp, cửa hàng san sát. Cũng khắp nơi có thể thấy được mang binh khí đi đường võ giả. Trên đường người đi đường thấy Thạch Diễm một thân vẫn tinh môn bốn đạo tinh văn áo bào. Cưỡi cao ngựa, từng cái vội vàng né tránh. Trên đường không ít quý công tử hoàn khố cũng vì đó né tránh. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng không dám nói ra miệng. Thanh Lạc đường phố là Tây Nam thành khu phồn hoa nhất đường phố một trong. Cũng là chân vũ Tây Nam phân đường lực khống chế mạnh nhất một đầu đường phố. Khắp nơi đều là vẫn tinh môn nhãn tuyến. Có mấy lời không thể xuất khẩu. Xuất khẩu chính là ngày đại phiền toái. Thạch Diễm đếm, Thanh Lạc trên đường đủ có vài chục nhà linh dược cửa phường. Minh Lương phủ tam đại linh dược cửa hàng một trong Bạch Dương phường liền ở chỗ này mở chi nhánh. Xuyên qua một chữ thập đường phố lúc. Thạch Diễm trong lòng hơi động, ngừng vó xuống ngựa, tại hắn phía bên phải, phồn hoa nhất thập tự nhai miệng, có một ba tầng kiến trúc, tráng lệ, tử đàn cửa mở rộng, lại không một tên tôi tớ ra chiêu đãi. Cái này ba tầng kiến trúc chóp đỉnh có khắc ba chữ. Tứ Phương Lầu, chính là Minh Lương Phủ thứ nhất tổ chức tình báo, Thanh Lạc đường phố phân bộ. Thạch Diễm cất bước mà vào, cửa phòng mở rộng, đại biểu hôm nay đón khách, nếu là phòng cửa đóng kín, cưỡng ép tiến vào nhẹ thì sẽ bị đánh ra, nặng thì oanh sát. Trong lâu bài trí rất đơn giản, từng cái ngăn cách ra phòng nhỏ, ở giữa vì một quầy hàng, trên quầy có một ngủ gà ngủ gật lão đầu, hạ các tình báo nơi này, bên trong các tình báo tầng 2. Bên trên các tình báo tầng 3, lão đầu phát giác được Thạch Diễm vào cửa, mắt cũng không trợn tùy ý mở miệng. Thạch Diễm gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lên tầng 2, có quan hệ nhất môn nhị hội cái này nhóm thế lực tình báo. Đều là trung đẳng cấp bậc, nếu là liên quan đến cao tầng, đó chính là tam đẳng. Trong lâu bài trí cùng tầng 1 nhất trí. Chỉ là trên quầy đổi một người trung niên, tốc độ tay nhanh chóng, đánh lấy bản tính không biết tại tính là gì. Trung niên nhân quét Thạch Diễm một chút, một bên tính một bên giới thiệu nói, khách nhân muốn tin tức gì, tùy ý tiến vào một gian phòng nhỏ liền có thể. Bên trong có giấy mực, viết lên sau để vào cơ quan, tiền tài nhớ kỹ cùng nhau để vào. Thả bao nhiêu tiền tài liền cho nhiều ít chờ giá trị tình báo. Tình báo này nếu là không có, cơ quan lúc trở ra liền sẽ có một dự lệnh. Khách nhân có thể lưu xuống thân phận. Tình báo tới tay chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Không đợi trung niên nhân giảng xong, Thạch Diễm liền tùy ý tiến vào một cây phòng. Tứ Phương Lầu quy củ hắn hiểu. Về phần tại sao là dùng cơ quan truyền lại. Không phải ở trước mặt giao dịch tình báo, vậy thì liên quan đến Tứ Phương Lầu trung lập, cùng đối với khách người thân phận giữ bí mật lên. Phòng nhỏ bài trí rất đơn giản, trừ cái kia cơ quan hộp bên ngoài, chính là một bàn một ghế dựa, một tờ mực. Thạch Diễm nâng bút, tại trên tờ giấy trắng viết xuống cần thiết tình báo, cũng phụ bên trên 6 vạn lượng ngân phiếu, cùng nhau đưa vào cơ quan hộp. Nắp hộp đóng lại, cơ quan hộp tự động co vào mà xuống, có thể nghe được bánh răng chuyển động thanh âm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 phút, cơ quan hộp thăng lên đến, trong hộp có một chồng giấy, phía trên ghi chép chân vũ Tây Nam phân đường gần nhất tử vong đại đầu mục chỗ có tin tức. Cùng hắn đại bộ phận thủ hạ bối cảnh thực lực, tư liệu không phải rất đủ. Bởi vì số tiền không đủ, nhưng đầy đủ hắn dùng. Thạch Diễm sau khi xem xong, đem tình báo đốt ném rời đi. Tứ Phương Lầu tình báo dù quý, nhưng có quý đạo lý. Bằng vào phần tình báo này, tiền nhiệm đại đầu mục liền có chuẩn bị. Nếu không hai mắt đen thui, chỉ có thể mặc cho phía dưới người bài bố. Tây Nam phân đường ngay tại tứ phương trước lầu mặt cách đó không xa. Từ xa nhìn lại, chính là một cái cực đại cổ vườn. Cửa rộng 30 mét dài, hai bên các thả một tấn cao 10 mét dị thú tượng đá. Cửa có mười mấy người trông coi, đều là một đạo tinh văn phổ thông môn đồ. Thạch Diễm dục ngựa chạy tới. Những người này nhìn thấy Thạch Diễm trên người bốn đạo tinh văn về sau, trực tiếp cho qua, hỏi ý đều không dám hỏi tuân một chút. Thạch Diễm đi qua sau, mấy người kia mới thấp giọng trò chuyện. Đây chính là chen rơi Khương Húc Quang Khương đầu mục. Khi bên trên đại đầu mục đường chủ môn đồ đi, trước nhất một người trả lời nói, hẳn là, ta nghe Khương đầu mục nói, người này gọi Thạch Diễm, thuần túy gặp vận may. Hắn cái kia trương đường chủ cấp môn sinh thiếp đều là người khác tặng. Cùng đường chủ căn bản không tính là sư đồ. Những người khác nghe vậy, một người giễu cợt nói, Khương đầu mục không phải để ngươi tại hắn lúc đến thẻ một chút sao? Nghiệm minh thân khiến lại bỏ vào, liền khi thuần làm người buồn nôn, người ngốc vẫn là ta khờ. Trước nhất một người cười lạnh một tiếng, loại này không có chỗ tốt chuyện đắc tội với người, đồ đần mới đi làm. Bất kể nói thế nào, Thạch Diễm đều là đại đầu mục, trong cửa dù cấm chỉ tự giết lẫn nhau, nhưng đối phó hắn một luyện thể cảnh, tùy tiện để hắn xuyên cái tiểu hài, phân phối cái độ khó cao chút nhiệm vụ liền có thể muốn mệnh của hắn. Phân đường rất lớn, cũng may các cái khu vực đều có cột mốc đường. Thạch Diễm thuận đường bài một đường tìm tới chủ đường. Hắn đến tin tức giống bị truyền ra, trên đường đi không ít tiếp nhận người khác dị dạng ánh mắt. Cá nhân liên quan thường thường là bị người khác chán ghét. Tưởng Húc Quang, Thạch Diễm từ tứ phương lầu đạt được thông tin bên trong. Cái này Tưởng Húc Quang là đại đầu mục phía dưới ba tên cương cảnh bên trong nhất biết vuốt mông ngựa người, cùng chân duyên cơ hồ quan hệ mật thiết. Các loại tài nguyên mặc kệ là tự mình được đến, vẫn là từ phân đường tham ô toàn diện nộp lên cho chân duyên. Ban đầu đại đầu mục bỏ mình, chân duyên chuẩn bị đề Tưởng Húc Quang thượng vị, điều lệnh đều đã phát ra, lại bị hắn đoạt. Không khó đoán trước, hắn tin tức là chân duyên thông qua Tưởng Húc Quang thả ra. Hai người này đối với hắn rất không hiếu hảo a. Dừng lại, chủ đường môn miệng, đứng có hai tên bàn huyết cảnh thủ vệ. Đây là chân duyên thân vệ, hai cánh tay giao nhau, cản tại Thạch Diễm trước người, làm phiền thông báo, mới nhậm chức đại đầu mục Thạch Diễm cầu kiến chân thống lĩnh. Thạch Diễm lấy ra thân lệnh, nhìn thấy Thạch Diễm trong tay đại đầu mục cấp thân lệnh. Một thân vệ tiến vào chủ đường thông báo, một tên khác thân vệ vẫn là đưa cánh tay cản tại Thạch Diễm trước. Thái độ không khiêm không ti, tựa như trước mặt không phải một đại đầu mục, mà là thấp bọn hắn nửa cấp bàn huyết cảnh cao cấp môn đồ. Thạch Diễm trên mặt không vui không buồn, nhìn không ra cảm xúc, bình tĩnh đứng ngoài cửa chờ đợi. Chỉ chốc lát, tên kia thân vệ trở về, nhẹ giọng nói, Thạch đại đầu mục, thống lĩnh gọi ngươi đi vào. Một tên khác thân vệ thu cánh tay, không ngăn cản nữa Thạch Diễm. Cảm ơn, Thạch Diễm hiền lành cười một tiếng, cất bước tiến vào. Thạch Diễm trở ra, cái này hai tên thân vệ đang đối mặt, khinh bạc nhún vai, khóe miệng các có một vệt lẫn nhau nhìn hiểu tiếu dung. Không lâu lắm, một trên mặt có nốt ruồi, bên hông vượt đao nam tử xuất hiện, vội vã muốn vào chủ đường. Tưởng đại đầu mục tốt. Cái kia hai tên thân vệ thấy, lộ ra một vòng mị tiếu, cũng không thông báo tùy ý đối phương đi vào, đem chữ lớn bỏ đi, khiến người khác nghe được còn tưởng rằng ta Tưởng Húc Quang không tuân theo cao tầng điều lệnh. Tưởng Húc Quang lườm hai tên thân vệ một chút, khuôn mặt dù nghiêm túc, làm thế nào đều không che giấu được khóe mắt lộ ra ý cười. Ngài lời nói này, không phải chuyện sớm hay muộn nha. Cản cánh tay Thạch Diễm tên kia, thân vệ trừng mắt nhìn. Hết thảy đều không nói lời nào. Ha ha, ngươi a, Tưởng Húc Quang cũng nhịn không được nữa, tốt xác. Quen thuộc vỗ vỗ thân vệ bả vai, vào trong cất bước nói, chân thống lĩnh ở bên trong a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục